Mối tình đầu năm 14 tuổi. Chương 8, trò bịp bợm khó nhận ra. Góc truyện audio.com. Ta là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa. Sên nói, hắn ngồi ở trên sàn nhà cười nhạo chính mình. 10 năm, nguyên lai chính là người ta vô tình đùa giỡn. 10 năm, cho ta mong chờ. Tiên đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn. Ngươi nên xuống lầu, không nên để Gillian một mình ở dưới kia. Sên không nói gì. Tiên lần đầu tiên không có châm chọc hắn. Chuyện này không sai đâu. Sên, ta cảm thấy được so với ngươi cả đời không biết rõ ràng chân tướng còn tốt hơn rất nhiều. Sên lắc đầu, yến hội kia bởi vì biểu tình của Sên mà dần dần nguội lạnh. Trong lúc có một tiết mục do Sên biểu diễn một ca khúc mừng hôn lễ. Là bản tình ca dành cho vị hôn thê của hắn. Hắn không nói lời nào liền theo âm nhạc sướng lên. Mỗi người đều thành thật quá, thành thật của ta đều dành cho ngươi, yêu thương, ngươi đừng để ta mất đi nó, ta đáp ứng đem tình yêu đẹp nhất dành cho ngươi, chúng ta vĩnh không xa rời nhau, vô luận thế sự biến thiên, vô luận tóc bạc sinh bụi, vô luận bần cùng phú quý, Sên, nếu ta là sâu bướm, ta đây cũng có thể biến thành sâu, nếu ta là nam hài, vô luận thế sự biến thiên. Nhạc bài hát mừng hôn lễ còn đang phát trên màn hình. Sên đã muốn không sướng nữa. Ngươi là bởi vì ta thoạt nhìn giống một cô gái xinh đẹp nên mới thích ta sao? Sên cau mày nghĩ đến vấn đề này. Hắn hiện tại mới bừng tỉnh ra vấn đề. Ở quá khứ 10 năm trước từng vô số lần nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào với Nikki. Đêm đến, khách đều lục tục ra về. Tiên cùng Mark trợ giúp ông nội. Bà nội với mấy người được mời đến cùng vệ sinh lao động. Sên vẫn ngồi ở trên ghế ngẩn người. Gillian, Mark, Tiên cùng với ông nội. Bà nội đều ngồi cùng hắn một lát. Nhưng bởi vì Sên một câu cũng không nói. Mọi người đành phải để cho hắn một mình ngây ngốc. Chẳng lẽ Sên vì Nikki mới như vậy sao? Ông nội đột nhiên hỏi Kiên. Kiên cầm cây lau nhà nói. Ngươi như thế nào lại hỏi ta? Nói thật ta đang muốn hỏi ngươi đây. Ông nội trừng mắt liếc hắn một cái. Hướng Mark đi đến. Kiên quay đầu cảm thấy hứng thú xem Mark như thế nào ứng phó. Gillian lại đứng ở trước mặt hắn ngăn trở tầm mắt. Kiên lập tức xua tay. Đừng, ngươi cái gì đều đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Gillian tức giận nhìn hắn. Kiên lớn tiếng nói. Các ngươi muốn biết Sên làm sao phải không? Phải đi cạy cái miệng của hắn ra. Sên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Thẳng đến cửa, mọi người cùng nhau gọi. Muộn như vậy ngươi còn muốn đi đâu? Sên đi đến trước cửa nhìn vào chiếc vali đặt ở đó. Cầm nó lên, nguyên lai hắn là bởi vì nhìn đến cái vali này. Mới chịu đứng lên, ông nội đi tới. Đây là vali của Nikki. Xem ra là hắn đã vội vàng quên mang đi. Sên mang theo vali xoay người lên lầu. Vi, ông nội gọi hắn, chúng ta cần phải trả lại cho hắn. Kiên cùng Mark nhìn nhau liếc mắt một cái cũng chạy lên lầu theo. Kiên một bên hướng ông nội giải thích, hôm nay quá muộn rồi. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ đem trả hắn. Sên ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào cái vali đặt ở trên sàn nhà. Lại là hồi lâu bất động, Mark lén lút đối Kiên nói. Đây là đồ cá nhân của hắn sao? Không biết, thế nhưng hắn sẽ nhớ ai đây? Chắc Biệt Lâm chính là Nikki, kia không phải giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Nếu hắn tưởng niệm chính là Chắc Biệt Lâm, dường như đã không cần phải nhưng nếu là hắn tưởng niệm Nikki. Vấn đề kia liền, như thế nào, Nikki chính là nam nhân. Ngươi là không phải muốn nói nếu hắn tưởng niệm Nikki, liền giống ngươi là gay sao? Mark gật đầu, Tiên hừ một tiếng, xem ra sẽ không dễ dàng như vậy. Sên bỗng nhiên đứng lên ngồi xổm bên vali bắt đầu mở nó ra. Mark cùng Kiên tiến lên ngăn cản hắn. Không tốt đi, người như thế nào có thể tùy tiện xem đồ của người ta. Sên không nói gì, mân mê một hồi lâu cũng mở không ra. Mark nói, theo ta được biết loại này dùng mật mã ban đầu là 3 số 0. Sên đem mật mã đánh 3 số 0. Valia quả nhiên liền mở ra. Trong dương chỉ có 2 bộ quần áo được gấp chỉnh tề. sau đó là một tá quần lót tinh xảo. Mỗi một cái đều là hàng hiệu với kiểu dáng khác nhau. Chính là tưởng tượng đến chủ nhân của nó mặc cái nào sẽ gợi cảm nhất. Mark cầm lấy một cái sợ hãi kêu lên, đều là mới tinh Nga, ta chôm lấy một cái đi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới phải mặc đồ nội y đẹp. Phòng chừng nếu mặc nó vào, xác suất câu dẫn người khác hẳn là rất cao. Ở bên mép vali có rất nhiều bức tranh vẽ giấy. Sen đem một bức tranh rút ra thấy vẽ đều bằng bút chì. Tiểu tử này sẽ không là một họa sĩ đi, Kiên nói. Mark lại gần xem, bức tranh vẽ tốt lắm, hắn có thể là họa sĩ vẽ tranh châm biếm nha. Dưới đáy vali có một cái máy tính xách tay. Sen mang nó ra trực tiếp khởi động máy. Máy tính sáng lúc sau. Bối cảnh màn hình cũng là một bức tranh. Chính là hai người nằm ôm nhau. Thực ngọt ngào, Sen liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong tranh chính là Nikki. Các ngươi đoán xem ta phát hiện ra cái gì? Mark bỗng nhiên kinh hô, hai người đều nhìn về phía hắn, Mark lấy tay che khuất một cái hộp được đóng gói rất tinh xảo. Chỉ lộ ra một góc nhỏ, là cái gì nha, Kiên hỏi, phát hiện được bảo bối vô giá sao? Mark cười quỷ dị hé mở hai tay, quả thật chính là một cái hộp bài tú, lơ, khơ cỡ cái hộp nhỏ, rốt cuộc là cái gì? Kiên hỏi, áo mưa, Mark nói, Kiên khinh thường nói. Kia có cái gì đáng tò mò, Nikki cũng là người trưởng thành rồi. Mark phản bác nói, này ngươi sẽ không hiểu đâu, đây là dành cho kẻ cực kỳ thô bạo với tác dụng bôi trơn chuyên dụng. Có ý tứ gì, đây là thứ chúng ta dùng, Mark nói xong cười ha ha. Kiên tỉnh ngộ, Nikki là gay, Mark gật đầu, này đủ để chứng minh hắn cùng nam nhân đã lên giường. Nhưng là có thể là song tính luyến ái. Ta xem không có khả năng, Kiên mở rộng cái vali phát hiện một bức tranh vẽ chì khác. Lần này tất cả đều là hình ảnh hai người thân mật. Hơn nữa rõ ràng là hai nam nhân, Sen đem bức tranh chì đoạt lấy lật xem, sắc mặt trở nên xanh mét. Trên bức tranh kia vẫn là bộ dáng của Nikki, người cùng hắn thân thiết có cơ bắp cuồn cuộn. Rất nhiều bức tranh có hai người trong tình trạng lõa thể yêu nhau. Có chút đem các bộ phận trong tranh diễn tả vô cùng chân thật. Mark, Kiên cùng Sen cúi đầu chăm chú xem. Mark kinh hô, wow, số đo này cũng quá lớn đi. Kiên lắc đầu, Nikki có phải hay không đem tình nhân trong bức tranh quá mức uy vũ lớn như vậy so với bộ dáng đơn bạc của hắn sao chịu nổi. Hai người lời còn chưa dứt, Sen bỗng nhiên đem bức tranh xé làm hai nửa. Mark cùng Kiên giật nảy mình. Sen đứng lên đem vali cùng máy tính toàn bộ đá bay. Mark ngăn cản hắn, ngươi phá hủy hết đi. Chúng ta ngày mai như thế nào mang trà, ta không tha cho hắn. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho tiểu tử kia dễ chịu. Sen gào lên hướng cửa chạy đi. Mark cùng Kiên bỗng nhiên ý thức được Sen đang rất nổi giận. Bọn họ cùng nhau đứng lên bắt lấy Sen. Bình tĩnh, chúng ta nhất định giúp ngươi trừng trị tiểu tử kia. Nhưng là hôm nay quá muộn, chúng ta ngủ trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, mai sẽ đi trừng trị hắn. Hai người cùng nhau khuyên, Sen một bộ nghiến răng nghiến lợi hiện ra bộ dáng nổi khùng. Mark nói, ngày mai chúng ta phải đi đem hắn ra đánh một chút. Kiên nói, theo kinh nghiệm của ta, không đáng vì loại sự tình này sinh khí. Ngươi hiện tại tức giận muốn chết, Nikki có thể đang ngủ rất say sưa. Sen. Không đáng, khuyên giải vẫn là có hiệu quả. Biểu tình của Sen trở nên bình tĩnh một chút. Các ngươi buông tay, ta muốn đi ngủ. Kiên cùng Mark buông tay ra. Sen xoay người đi trở về bên giường ngồi xuống. Bộ dáng lại trở nên thực đáng thương. Mark nhỏ giọng hỏi Kiên. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Thế nào một hồi phẫn nộ giống như muốn giết người? Một hồi lại bày ra bộ dáng muốn tự sát? Kiên suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu hắn năm đó ngay cả giới tính Trác Biệt Lâm cũng chưa làm rõ ràng. Hiển nhiên hắn, có lẽ này 10 năm, ta nghĩ Sen có thể vẫn là xử nam. Mark trừng mắt, không thể nào, Kiên thở dài, Mark run run nói, hắn thật sự ngu ngốc muốn chết, vì một cái lời thề mà giữ đến bây giờ. Trác Biệt Lâm, không, cái tên Nikki kia rất đáng giận. ta cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Mắc đau lòng đi đến bên Sên ngồi xuống, suy nghĩ rất nhiều an ủi hắn cũng không vừa lòng. Cuối cùng hắn quyết định nói như vậy, người trước đừng khổ sở, có lẽ Nicky cũng chưa có thất thân với người khác. Sên kinh ngạc nhìn về phía Mark, Mark lập tức nói, bức tranh kỳ thật cũng không nói lên được vấn đề gì. Có lẽ đây là công việc của hắn yêu cầu, khách hàng yêu cầu gì hắn phải vẽ cái đó, có đúng hay không? Sên không nói được gì. Mark tiếp tục nói, về phần hắn mang theo áo mưa, cũng có thể chính là tò mò mà thôi. Ngươi xem còn đóng gói mới như vậy làm gì cho vô ích. Mark nói xong đem cái vali đặt trước mắt Sên, lại bỗng nhiên phát hiện vali kia đã mở ra hết. Mark lập tức còn nói, cho dù mở ra rồi cũng không nói lên vấn đề. Hắn có thể chính là tò mò mở ra xem. Hẳn là một cái đều không có dùng qua, không tin chúng ta đến đếm thử. Mark đem thứ bên trong ra, đếm thế nào cũng thấy ít đi hai cái, nhất thời không biết phải nói thế nào. Sên bỗng nhiên nói, ngươi câm miệng đi, đừng chứng minh thêm ta là kẻ ngu ngốc. Mark thở dài nói, cho dù hắn không tuân thủ lời hứa, ngươi cũng đừng nên quá xem trọng, có lẽ hắn trong lòng vẫn đều nghĩ đến ngươi. Sên nằm nhào xuống giường, dùng cánh tay che mắt, chỉ nói một câu, 10 năm, Mark cũng nằm xuống gắt gao ôm chặt lấy hắn, muốn khóc liền khóc đi, ta cùng ngươi. Sên đẩy hắn ra ngồi xuống đi hướng phòng tắm, chính ngươi khóc đi. 20 phút sau, Sên từ phòng tắm đi ra, đã khôi phục bình thường, hắn nói một câu, ngày mai ta trở về. Rời khỏi Dublin, Mark kinh ngạc hỏi, ngươi không cần giáo huấn cái tên hỗn đản đã lừa ngươi 10 năm sao? Sên không nói gì mà tủ lạnh lấy ra một cốc nước uống cạn. Luôn có ý định khôi phục lại cái vali cho Nicky. Tiên lúc này nhìn chằm chằm Sên nói ra một câu. Mặc kệ ngươi rời đi Dublin hay không, ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Đừng lấy biểu muội của ta. Ban đêm khi Kiên cùng Mark đều ngủ say, Sên đem tay phải nắm thành một vòng tròn. Hắn dường như còn có thể cảm giác được hắn đang nắm giữ một thứ yếu đuối. Hắn vẫn minh bạch nhớ rõ khuôn mặt Nicky lúc ửng hồng. Khi ấy nhất thời xúc động, hắn nghĩ rằng mình đã đạt được sự tín nhiệm mãi mãi. Hóa ra đây chỉ là một trò đùa vô tình đến tàn nhẫn. Nicky cùng người khác thân thiết trong tranh vẽ, làm cho Sên cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Hãy quên đi, quên hắn đi. Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng mà đau đớn, Sên mới phát hiện, nguyên lai tưởng niệm Trác Biệt Lâm đã như một thói quen hắn khó có thể từ bỏ. Cách chương.